Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 85 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và mình xin phép quý vị một chút là mình có đôi lời muốn nói, là do mấy ngày gần đây ấy, là mình cũng bị ốm nên là giọng mình nó kiểu nó không đọc rõ, nhưng mà do mình cũng cố gắng mình ra để nó kịp tiến độ của bộ truyện. Tại vì mình có đăng lên Facebook ấy là một ngày mình sẽ cố gắng ra 2 tập, nhưng mà mới đọc được 2-3 ngày thì lại ốm mất rồi, nên là giọng nó cũng hơi khó chịu, khó nghe một xíu, nên anh em thông cảm nhé. Rồi ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào tập số 85 của bộ truyện nhé. Thần Đế tập 85. Thân phận đệ tử thân chuyển quá mạnh đã đủ chứng minh thực lực tuyệt đối. Hứa Doi Tuệ không khỏi cảm thấy lo lắng. Chuyện này sư huynh Hoắc Đông Thu... Nhìn mặt mối Hứa Doi Tuệ tràn đầy vẻ lo lắng, Trương Khánh không nhịn nổi nữa. Trương Khánh, thế nào? Hứa Doi Tuệ nói. Sư huynh Hoắc Đông Thu đã bị Tô Giật đánh bại. Trương Khánh bất đắc dĩ kể lại đại khái những chuyện xảy ra ở kiếm được một lần nữa. Đánh bại Hoắc Đông Thu và toàn bộ đệ tử nội môn đã tới đây trên đỉnh kiếm phong thứ 15. Không nể nang hình đường, lại còn cầm đi túi không gian của bọn họ, bọn Hoắc Đông Thu cùng với bảo kiếm của bọn họ. Nghe được những tin tức này từ trong miệng của Trương Khánh, đám người Hứa Doi Tuệ trợn tròn mắt, khiếp sợ tới mức rớt cằm. Tô Giật, chuyện này có thật hay không? Trong con người Hứa Doi Tuệ tràn đầy sự ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Tô Giật hỏi, nào muốn xác định lại một chút. Là bọn họ trêu chọc ta trước, ta chỉ ra tay dạy dỗ bọn họ một chút. Tô Giật nhún vai, tỏ ý thừa nhận. Nghe thấy Tô Giật ngầm thừa nhận, Hứa Doi Tuệ bị dọa tới mức sợ run. Hít hà. Một loạt đệ tử ngoại môn hít vào một hơi khí lạnh, nhìn Tô Giật giống như gặp quỷ vậy. Người khác không biết, nhưng bọn họ thì biết rất rõ, đây chỉ là một thiếu niên được Tô trưởng lão cứu về, là một kẻ ngoại lai mà thôi. Còn Hoắc Đông Thu lại là đệ tử thân truyền, là người đạt tu vi nguyên linh cảnh nhị trọng, thiên tư bất phàm, ở trong toàn bộ những người cùng thế hệ coi như là thanh danh vang dội. Mà một thiếu niên ngoại lai như vậy rốt cuộc có lai lịch như thế nào mà chỉ cần một chiêu có thể đánh bại Hoắc Đông Thu? Tới lúc này, tất cả khiến đám người Hứa Doi Tuệ và đệ tử nội môn không khỏi kinh hãi. Nhất định phải nghĩ cách giải quyết, nếu không lại có rắc rối lớn, ít nhất phải chờ đến Tô trưởng lão trở về. Hứa Doi Tuệ nôn nóng, nàng không muốn Tô Giật có chuyện gì cả. Huống chi khi Tô trưởng lão rời đi đã giao cho Tô Giật cho nàng, nếu hắn xảy ra chuyện gì, nàng không có cách nào ăn nói với Tô trưởng lão. Không sao đâu, bọn họ không làm gì được ta. Tô Giật chỉ mỉm cười nhìn Hứa Doi Tuệ và đám đệ tử ngoại môn, nhìn ra lo lắng của bọn họ, không phải lo lắng rước lấy phiền phức mà là đang thật sự lo lắng cho chính mình. Đừng nói là kiếm phong thứ 15, hiện tại là hình đường cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhất định phải ra đệ tử mạnh hơn tới đây. Hứa Doi Tuệ trợn trắng mắt nhìn Tô Giật một cái. Đệ tử hình đường cũng dám coi thường, lá gan của tên nhóc này quá lớn rồi. Trong toàn bộ thần kiếm môn, tới bây giờ nàng chưa từng nhìn thấy ai coi rẻ hình đường như vậy, càng chưa từng nghe nói có người có thể trốn chạy khỏi sự truy bắt của hình đường. Đệ tử hình đường cũng chỉ đến thế mà thôi. Tô Giật nhíu mày, mấy đệ tử hình đường kia cũng có ngần đấy tu vi. Đương nhiên Tô Giật biết rõ, nhìn từ đệ tử hình đường kia, tuổi mỗi người cũng không cao lắm, nhưng đạt chân tới nguyên linh cảnh, tu vi như thế là có thiên tư. Những người này nếu ở bên ngoài tuyệt đối là những kẻ siêu phàm. Tô Giật không xem như hình đường, đường đường là đệ tử của hình đường, của thần kiếm môn, đương nhiên sẽ không có mấy đệ tử như thế, chắc chắn sẽ có người mạnh hơn tồn tại. Mà ngược lại, Tô Dật lại có chút cảm giác chờ mong khó hiểu. Nếu có thể so sánh cùng với người thế hệ trong Thần Kiếm Môn một trận, cũng coi như là một kết quả như thế này rồi. Về việc chọc phải phiền phức lớn như vậy, chuyện đã tới nước này, Tô Dật đã sớm không nghĩ thêm gì nữa. Tô Dật chỉ hy vọng những gì mà người phụ nhân kia nói đều có tác dụng. Đến lúc đó lấy đệ tử của Tô Trưởng Lão làm kế sách ứng đối, còn cuối cùng Tô Trưởng Lão sẽ như thế nào thì không cần biết nữa. Người chớ xem thường Hình Đường tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hứa Giai Tuệ lại trợn mắt nhìn Tô Dật một lần nữa, lông mày hơi nhíu lại, tự nói thầm tiếp. Có lẽ người của Hình Đường đã tới, nên lập tức đưa người này đến một nơi an toàn. Chỉ ít phải chờ tới khi nào Tô Trưởng Lão trở về. Nhưng không biết khi nào Tô Trưởng Lão mới trở về. Không sao. Tô Dật cười khổ. Cô gái Hứa Giai Tuệ này trên người thật sự có mấy phần đáng yêu, dáng vẻ của Uyển Nhi. Nghĩ đến Uyển Nhi, trong đôi mắt Tô Dật thoáng qua một tia ánh sáng. Không biết bây giờ con nhóc kia ở trong họ Tô đã thế nào rồi. Có, ta có một biện pháp. Đột nhiên ánh mắt Hứa Giai Tuệ lấp lánh ánh sáng, con ngươi sáng rỡ, trong đôi mắt hiện lên vẻ tươi cười. Là biện pháp gì? Trương Khánh hỏi. Còn 5 ngày nữa chính là đại hội vạn kiếm. Đôi mắt Hứa Giai Tuệ tỏa sáng, nói với mọi người. Trước khi Tô Trưởng Lão trở về, ta đã để làm đại diện cho Kiếm Phong đỉnh thứ 36 của chúng ta đi tham gia đại hội vạn kiếm. Nhưng nếu mà vết thương của ta rất nặng, chỉ có thời gian mấy ngày sẽ không khôi phục lại được. Dù cho ta khôi phục được thì ta ở đại hội vạn kiếm cũng chẳng có tác dụng gì cả, ngay cả thứ nhất cũng không qua được. Tiếng nói hơi dừng lại, trên gương mặt xinh đẹp Hứa Giai Tuệ lướt qua một chút thất vọng, đôi môi đỏ mềm mại hơi mím lại, tinh thần của nàng bắt đầu chán nản. Đại hội vạn kiếm. Nghe tới đại hội vạn kiếm, vẻ mặt đám người Trương Khánh cũng thay đổi, âm thầm cầu nguyện. Đại hội vạn kiếm là cái gì? Nhìn vẻ mặt của mọi người, Tô Dật tò mò hỏi. Lập tức, từ trong miệng Hứa Giai Tuệ và Trương Khánh, Tô Dật cũng biết được 5 ngày sau đó, trong Thần Kiếm Môn sẽ nghênh đón trọng đại đại biểu 5 năm một lần, chính là lần đại hội vạn kiếm này. Thần Kiếm Môn có 72 kiếm phong. Thần Kiếm Môn có 72 kiếm phong, trong đó có 36 kiếm phong đều có đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn và đệ tử thân truyền. Mỗi một lần đại hội vạn kiếm đều nhắm vào đệ tử thế hệ trẻ tuổi. Tất cả đệ tử thế hệ trẻ tuổi trên 36 đỉnh kiếm phong đều có thể tham gia. Mỗi lần đại hội vạn kiếm đều nhắm vào đệ tử thế hệ trẻ tuổi. Tất cả thế hệ trẻ tuổi trên 36 đỉnh kiếm phong đều có thể tham gia. 36 đỉnh kiếm phong, đệ tử theo cấp số cộng, tất cả khoảng trên vạn người. Phải biết ngoại trừ kiếm phong 36 có tình huống đặc biệt, đệ tử nội môn của các đỉnh kiếm phong khác cùng đệ tử ngoại môn tăng cấp thêm số cộng, nhiều thì hơn ngàn người, ít thì cũng hơn 100 người. Còn lại những đệ tử thân truyền khác của đỉnh kiếm phong khác thì cũng có nhiều lắm. Ngoài tất cả đệ tử 36 đỉnh kiếm phong, vào lúc tổ chức đại hội vạn kiếm còn có đệ tử tạp dịch, đệ tử ký danh cũng có thể tham gia được. Có thể nói đại hội vạn kiếm có nhân số đông đảo tới hàng vạn người. Đến lúc đó, đệ tử tham gia đại hội một lần thi đấu, đó chính là sự kiện náo nhiệt nhất của Thần Kiếm Môn và cũng là bài kiểm tra của Thần Kiếm Môn đối với các đệ tử. Trong đại hội vạn kiếm, một số người đạt được thứ hạng cao nhất có thể nhận được vô số thứ tốt, còn có thể nhận được không ít khen thưởng từ Thần Kiếm Môn. Rất nhiều thứ tốt, rất nhiều khen thưởng. Cái này làm cho ánh mắt Tô Dật lập tức sáng lóe. Thứ tốt của Thần Kiếm Môn còn có thể khen thưởng, nghĩ lại cũng thấy động lòng. Ta căn bản không thể tham gia đại hội, cho dù đi cũng chỉ là làm mất mặt kiếm phong thứ 36. Đôi môi mềm mại Hứa Giai Tuệ khẽ nhếch lên. Mặc dù đại hội Thần Kiếm Môn chuyện náo nhiệt nhất, cuối cùng mỗi năm một lần, mỗi 5 năm một lần, Nhưng mỗi lần tới đại hội vạn kiếm, không chỉ so sánh người với người, mà còn so sánh cả đệ tử của các kiếm phong nữa. Biểu hiện của đệ tử tòa kiếm phong đó chính là đáng chú ý nhất. Đương nhiên, danh tiếng trong môn phái càng lớn hơn, trưởng lão trên kiếm phong cũng có thể tiếng nói lớn một chút. Người không tham gia, vậy chúng ta ai có thể tham gia? Dù sao tam thập lục kiếm phong cũng có phải người tham gia chứ. Huống chi Tô trưởng lão đi cũng bảo người đại diện thập lục kiếm phong đi tham gia. Vẻ mặt Trương Khánh rất suy sụp ảm đạm. Người có thực lực mạnh nhất trong bọn họ kể tới Hứa Doanh Tuệ. Nếu như Hứa Doanh Tuệ cũng không đi, không đủ sức tham gia, sợ là để tam thập lục kiếm phong mất mặt như vậy, càng không có thể tham gia được nữa. Có. Hứa Doanh Tuệ nhìn Tô Dật, giống như khẽ cắn răng nói ra. Để Tô Dật đại diện tam thập lục kiếm phong tham gia đại hội vạn kiếm. Cái gì? Nghe vậy, một đám đệ tử ngoại môn kinh ngạc. Nhưng Tô Dật không phải là đệ tử thần kiếm môn chúng ta, làm sao có thể tham gia đại hội thần kiếm chứ? Trương Khánh lắc đầu. Không phải đệ tử thần kiếm môn thì không có cách nào tham gia đại hội vạn kiếm. Nếu đã không có lựa chọn, đến lúc đó nói Tô trưởng lão muốn Tô Dật đại diện tam thập lục kiếm phong tham gia đại hội vạn kiếm. Hứa Doanh Tuệ cắn răng, ánh mắt kiên định bắt đầu nói ra. Chọc phải phiền phức lớn như thế, Hình Đường sẽ không chịu để yên. Người thập ngũ kiếm phong cũng không chịu hóa giải. Nếu như nói Tô trưởng lão bảo Tô Dật đại diện tam thập lục kiếm phong đi tham dự đại hội vạn kiếm, thì sợ bọn họ cũng không dám làm gì đâu. Tô Dật huynh đệ, không phải đệ tử thân kiếm môn, không phải muốn tham gia đại hội vạn kiếm là có thể tham gia. Trương Khánh vẫn lo lắng. Cứ nói theo lời của Tô trưởng lão, để lúc đó dẫn Tô Dật huynh đệ đi đăng ký, nhận lấy huy chương của thần kiếm môn, đoán chừng cũng không có vấn đề gì lớn hơn. Mấy người chấp sự kia cũng không dám đắc tội với Tô trưởng lão. Hứa Doanh Tuệ giống như đã suy nghĩ nhiều vấn đề này rồi. Chỉ cần ghi danh, có huy chương, đến lúc đó có thể tham gia đại hội vạn kiếm rồi. Mặc dù Tô Dật đi đăng ký có phần không hợp quy củ, bây giờ cũng không phải trở thành thần kiếm môn tuyển chọn đệ tử mới. Nhưng người Tô trưởng lão mang về, báo tên tuổi của Tô trưởng lão, chắc mấy người chấp sự phụ trách việc này cũng không dám đắc tội Tô trưởng lão, sẽ không biết có vấn đề gì quá lớn. Các người để cho ta tham gia đại hội vạn kiếm sao? Tô Dật cũng có chút kinh ngạc. Đúng, chúng ta sợ không có đủ thực lực để tham gia, chỉ làm cho tam thập lục kiếm phong mất hết mặt mũi. Hứa Doanh Tuệ cười cái đắng một tiếng. Trước kia họ từng nghe nói tam thập lục kiếm phong đã tham gia đại hội vạn kiếm nhiều lần, nhưng không có một bậc gì. Nhưng lần này Tô trưởng lão cho giao cho nàng, đương nhiên là hy vọng có thể được vào bảng xếp hạng. Hứa Doanh Tuệ biết mình đã không có sức tham gia, có lẽ Tô Dật ở trước mặt thật sự có thể lấy được một chút thứ tự cho tam thập lục kiếm phong. Dù sao sư huynh Hoắc Đầu Thù cũng đã bị đánh bại. Đại hội vạn kiếm. Đôi mắt Tô Dật chuyển động, ngón tay sờ cầm. Toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của thần kiếm môn đều sẽ tham gia, bao gồm cả đệ tử thân truyền. Mà quan trọng nhất chính là còn có rất nhiều lợi ích và hàng loạt phần thưởng. Những thứ này không thể làm cho Tô Dật có chút động lòng. Người đại diện tam thập lục kiếm phong đi tham gia đại hội vạn kiếm, coi như là giúp chúng ta một chuyện chứ. Hứa Doanh Tuệ nhìn Tô Dật, giống như sợ Tô Dật không đồng ý. Mà giờ phút này trong lòng Hứa Doanh Tuệ cũng thật sự hy vọng có thể Tô Dật thay thế nàng đi tham dự vạn kiếm đại hội. Nàng tự biết tham gia ải đầu tiên cũng không thể vượt qua được, sẽ không ra phiền phái nào cho ngươi chứ. Sẽ không gây ra phiền phái nào cho ngươi chứ? Tô Dật hỏi. Không đâu, chúng ta ngay cả thứ nhất cũng không thể qua nổi. Trương Khánh cười khổ nói. Dù sao đến lúc đó tất cả mọi người có thể Chỉ là trên mỗi người có tòa kiếm phong sẽ có một người đại diện. Đến lúc đó cứ dẫn đầu tam thập lục kiếm phong chúng ta, nhất định có thể lấy được hạng tốt. À, như vậy à? Tô giật động lòng. Dù sao hắn cũng gây phiền phức lớn ở thần kiếm môn rồi, mà Tô trưởng lão chưa về, hắn vẫn có thể đi tham gia đại hội vạn kiếm này. Thứ nhất, có thể đọ sức với toàn bộ người trẻ tuổi thế hệ của thần kiếm môn lần nữa, kiểm tra bản thân của chính mình. Còn có thể có cơ hội thu hoạch được vô số chỗ tốt, hàng loạt phần thưởng. Cớ sao lại không làm? Đại hội vạn kiếm chỉ còn 5 ngày. 5 ngày làm cái gì bây giờ? Trương Khánh hỏi Hứa Duy Tệ. Cách đại hội vạn kiếm chỉ còn mấy ngày, nhưng mấy ngày nay khó đảm bảo thập ngũ kiếm phong không có người tìm đến kiếm chuyện, huống chi Hình Đường cũng không chịu bỏ qua. Đi thần kiếm nhai, đi bế quan 5 ngày. Hứa Duy Tệ mở miệng, lòng mang chí lớn, nàng đã nghĩ xong đối sách. Chỉ cần vào trong thần kiếm nhai, dù ai cũng không có cách nào đến chỗ đó kiếm chuyện được. Ngay sau đó, Tô Dật được biết thần kiếm nhai đó là nơi bế quan của đệ tử kiếm môn. Mà trên thần kiếm nhai có hàng trăm hàng ngàn sơn động, được xưng là động kiếm. Trong mỗi một động kiếm đều có những tâm đắc tu luyện kiếm hoặc chiêu mà cường giả thần kiếm môn để lại từ cổ chí kim. Ở trong đó bế quan, nếu như có thể hiểu được thì có thể thu hoạch không ít. Chỉ có điều, muốn lên thần kiếm nhai bế quan học hỏi thì phải bỏ ra điểm tích lũy đánh đổi, chứ không phải muốn thì đến. Những động kiếm này càng được cường giả có thực lực mạnh của thần kiếm môn để lại, cần điểm tích lũy càng nhiều. Thần kiếm nhai tách biệt một cõi, nghe nói cường giả trong môn phái bố trí bẫy, chỉ có tiến vào bên trong động kiếm, dù ai cũng không có cách nào kiếm chuyện được, trừ phi tự người đi ra. Hứa Duy Tuệ thông báo cho Tô Dật một chút tình hình bên trong thần kiếm nhai. Chỉ có thần kiếm nhai đi vào trong động kiếm, như vậy đại hội vạn kiếm dù là ai cũng không có cách nào tìm Tô Dật gây chuyện được. Mà sau khi tới ngày diễn ra đại hội vạn kiếm, một khi Tô Dật đại diện tam thập lục kiếm phong đi tham dự đại hội vạn kiếm, Hình Đường cũng không thể làm gì được hắn. Đến lúc đó chờ đại hội vạn kiếm kết thúc sợ là Tô trưởng lão cũng đã trở về rồi. Đúng là hảo biện pháp. Biện pháp này có thể thực hiện được, nhưng nếu như muốn lên thần kiếm nhai, Tô Dật huynh đệ phải có điểm tích lũy. Trương Khánh nói. Mắt Hứa Duy Tệ trở nên trong suốt, móc ra một cái huy chương cỡ trẻ con, giống như ngọc bội vậy, hình tròn, màu sắc cổ điển. Trên đó khắc họa hoa văn thanh bảo kiếm, bao phủ bởi ánh sáng chói mọi. Cầm huy chương của ta, bên trong có chút điểm tích lũy, ta tích góp một khoảng thời gian rồi, chắc là đủ để vào trong kiếm động 5 ngày đó. Hứa Duy Tuệ nhét huy chương vào trong tay Tô Dật, mặt mũi tái nhợt. Một vệt ửng đỏ lặng yên xuất hiện dưới dáng chiều chiếu rọi khắp rừng núi, khó mà làm cho người khác nhận thấy được. Ta không thể cầm được. Tô Dật sững sờ, lập tức lắc đầu. Tô Dật nghe nói bên trong thần kiếm môn, bất kể là đi đấu võ hay tu luyện tài nguyên cần điểm tích lũy, vào thần kiếm nhai bế quan học tập cũng cần mấy phần. Với tình hình giờ của Hứa Duy Tệ, Trương Khánh, Tô Dật cũng biết điểm tích lũy của Hứa Duy Tệ tích góp rất lâu mới có, sao có thể lấy điểm tích lũy của nàng được. Không còn cách nào, người nhất định nhanh chóng đi vào thần kiếm nhai, đến lúc đó tham gia đại hội vạn kiếm. Nếu như có thể giành được thứ tự tốt, chiếm được một ghế trong đại hội tam thập lục kiếm phong, vậy coi như người đã giúp ta thật nhiều rồi. Hứa Duy Tệ nói, nếu như thật sự giành được một vị trí tốt, đến lúc đó không uổng công Tô trưởng lão giao chuyện quan trọng này cho hắn. Có lẽ đến lúc đó thấy Tô Dật giành được một ghế trong tam thập lục kiếm phong, Tô trưởng lão có thể tha thứ việc nàng tự ý chủ trương. Nếu như cuối cùng có thể giành được một thứ hạng tốt, bên trong vô số phần thưởng, lấy được cả điểm tích lũy, thứ tự càng cao, phần thưởng càng nhiều. Ánh mắt Trương Khánh tràn đầy khao khát. Những người có thực lực càng mạnh, tài nguyên thu hoạch được càng nhiều. Mà trong mắt người ngoài, Bọn họ là đệ tử thần kiếm môn, đã là tài giỏi rồi. Đặc biệt là địa phương nhỏ bé như quê hương của bọn họ, đệ tử thần kiếm môn là chuyện rạng rỡ tổ tông cỡ nào. Trương Khánh còn nhớ rất rõ, khi hắn nhận được tư cách tiến vào thần kiếm môn, trở thành đệ tử của thần kiếm môn, ánh mắt háo hức cả thôn, những giọt nước mắt vui mừng, ánh mắt chờ đợi của phụ thân còn rõ mồn một ngay trước mắt của hắn. Trương Khánh, bây giờ người muốn dẫn Tô Giật đi thần kiếm nhai ngay đi. Người... Hứa Doi Tệ dừng lại một chút lại nói tiếp. Đi càng nhanh càng tốt. Hứa Doi Tệ nói với Trương Khánh, nàng sợ đệ tử hình đường đã tới đây, nên hy vọng Tô Giật tiến vào thần kiếm nhai càng nhanh càng tốt. Tô Giật hơi do dự, cất huy chương vào trong ngực, đi về động kiếm của thần kiếm nhai bế quan mấy ngày. Ngược lại có thể học hỏi được kiến thức cường giả thần kiếm môn để lại. Nhất định ta sẽ giành vị trí số 1 đại hội vạn kiếm, để lúc đó trả lại cho ngươi điểm tích lũy gấp 100 lần. Tô Giật nhìn Hứa Doi Tệ nói, hạng nhất không phải dễ lấy, tất cả đệ tử thân truyền đều tham gia. Hứa Doi Tệ cười một tiếng, nàng biết Tô Giật rất mạnh, vô cùng thần bí, sâu không thể lường. Thế nhưng Tô Giật muốn giành hạng nhất trong đại hội vạn kiếm thì Hứa Doi Tệ thật sự không thể tin được. Tất cả đệ tử thân truyền đều tham gia đại hội vạn kiếm, bao gồm những sư huynh sư tỷ giống như yêu quái bên trong sơn môn kia nữa. Đó là những người mạnh mẽ cỡ nào cơ chứ? Vì ngươi, ta nhất định sẽ giành vị trí cao nhất. Tô Giật quay sang Hứa Doi Tệ cười một tiếng, dứt lời liền theo Trương Khánh rời đi. Giành hạng nhất đại hội vạn kiếm, đúng là Tô Giật có ý định này. Không chỉ vì vô số lợi ích mà rất nhiều phần thưởng, mà càng quan trọng hơn, nếu như đại hội vạn kiếm không qua được thì làm sao ngày sau có thể bước vào Thánh Sơn được. Chít chít. Đại nhân, ta đưa người tới thần kiếm nhai. Cách đó không xa, có tiếng hí của Liệt Phong Kim Điêu. Tô Giật nghe gió ngôn ngữ của thú kia, vậy Liệt Phong Kim Điêu không rời đi mà vẫn luôn chờ đợi ở đó. Cũng được. Tô Giật chỉ gật đầu, có Liệt Phong Kim Điêu không phải đi bộ cũng tiện hơn rất nhiều. Lập tức Tô Giật và Trương Khánh nhảy lên Liệt Phong Kim Điêu, rời đi trong một vệt sáng chiều. Màn đêm buông xuống, biến mất ở phương hướng thần kiếm nhai. Còn muốn giành hạng nhất, rốt cuộc tên kia là ai? Mắt thấy bóng lưng kia biến mất, Hứa Doi Tệ nhìn thật lâu, khóe môi phác họa một đường cong nụ cười thản nhiên. Cục cục, ngao. Bỗng dưng trong lúc này, ở nơi xa xa, bên trên hư không có mấy yêu thú phi hành vỗ cánh bay tới, làm cho gió lớn điên cuồng gào thét, bao phủ dáng chiều. Tiếng thú giống vang vọng. Không tốt, đó là người hình đường. Bên trên tam thập lục kiếm phong, sắc mặt một đám đệ tử ngoại môn lập tức thay đổi. Đó chính là vật cưỡi hình đường. Quả nhiên đệ tử hình đường đã tới. Mấy con man yêu thú phi hành khổng lồ khí thế mạnh mẽ. Đi đầu là một con man yêu thú phi hành có phần dữ tợn, giống như thằn lằn vậy. Hình dáng, thân thể giống như sói như hổ, mọc ra hai cánh bằng thịt, toàn thân tràn ngập ánh sáng màu đen lờ mờ. Đây là một con dị thú nhưng khí thế lại rất mạnh. Lúc này trên lưng dị thú có mấy thanh niên đứng thẳng, áo bào phần phật, vẻ mặt hung ác. Thanh niên dẫn đầu dáng vẻ 20 tuổi, mặc áo bào, bộ áo giáp cận chiến màu đen, được chỉnh sửa cho cân xứng với thân hình của hắn. Khoác lên một tấm áo choàng màu xám, ngũ quan góc cạnh, vẻ mặt lãnh khốc. Xuống đi, chúng ta lên núi. Khi yêu thú đã bay tới gần tam thập lục kiếm phong thì một thanh niên mặc y phục chiến đấu màu đen mở miệng. Thập nhất sư huynh, vì sao chúng ta không trực tiếp bắt tên Tô Giật kia? Sau lưng thanh niên y phục chiến đấu màu đen có một thanh niên thân hình béo mập mở miệng. Đây là tam thập lục kiếm phong, là địa bàn của Tô trưởng lão, các người không sợ Tô trưởng lão phế bỏ à? Thanh niên mặc y phục chiến đấu màu đen từ tốn nói. Việc này... Nhắc đến Tô trưởng lão, mấy thanh niên kia đồng thời âm thầm thay đổi sắc mặt. trực tiếp cưỡi thú lên tam thập lục kiếm phong, đó là Đại Bất Kính, mà bọn họ đã sớm nghe nói tính tình của Tô trưởng lão rồi. Hoàng hôn, dáng chiều nồng đậm, dày đặc, trải đời lấp đất, một đám mây màu đỏ thấm đẫm trên bầu trời chiếu rọi xuống dãy núi. Cùng với màn đêm như bùn cát lơ lửng ở bên trong dày đục, cả mảnh trời dần dần chìm xuống. Đình viện lầu các được trang trí thanh nhã, có khói tỏ ra từ trong sáng. Cùng với màn đêm như là bùn cát lơ lửng ở bên trong dày đặc chảy đục, cả mảnh trời dần dần chìm xuống. Đình viện lầu các được trang trí thanh nhã, có khói tỏa ra từ bát hương lượn lờ tràn ngập hoa mai. Một trung niên thân hình cao lớn, ánh mắt như dáng chiều ánh tà còn sót lại ngoài cửa sổ. Thân hình của nam tử trung niên cao hơn 7 thước, tập vóc trang kiệt, mặc một bộ trường bào màu đen thêu hoa văn bằng vải tơ màu vàng, mái tóc đen nhánh được búi chỉnh tề, một đôi mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng, bản thân không tự chủ được toát ra một cỗ khí thế làm cho người ta nhìn thấy một cái sẽ vô cùng vô thức chịu áp lực, vì đó mà thuần phục. 15-16 tuổi, một chiêu đánh bại Hoắc Đông Thu, nguyên linh cảnh nhị trọng, đến từ tam thập lục kiếm phong, chuyện này cũng là điều bất ngờ đó. Trung niên nhìn ánh mắt ánh chiều tà mặt trời lặn ngoài cửa sổ, trên gương mặt mang theo ý cười nhạt nhưng cũng dâng lên vẻ kinh ngạc. Đã hỏi rõ, đúng là sự thật, trên thập cụ kiếm phong có không ít đệ tử bị thương nặng. Một lão già mặc áo xám, tuổi tác khoảng hơn 50-60 tuổi nói, đối mặt với nam tử trung niên, khuôn mặt mang vẻ kính sợ nhưng cũng rất tự nhiên. Bên trên gương mặt có hơi kinh ngạc của lão già áo xám, mang theo một nụ cười khổ, tiếp tục nói ra: những đệ tử nội môn của thập ngũ kiếm phong đều gặp nạn, bị lột sạch, lúc này bị thị chúng tới tam thục lục kiếm phong. Nghe nói tiểu tử kia gọi là Tô Giật, ra tay không chút lưu tình, hễ là người rơi vào trong tay hắn, túi không gian đều bị trực tiếp cướp đi. Trung niên nghe vậy cười to: thú vị, lá gan của tiểu tử này cũng thật là lớn. Lão già áo xám bất đắc dĩ cười khổ, sau đó nhíu mày nói ra: thuộc hạ đã điều tra, hình như bên trong thần kiếm môn chúng ta không có đệ tử tên là Tô Giật. Mấy ngày gần đây hình như Tô trưởng lão cũng không ở bên trong sơn môn. Lúc bọn họ Lưu Vân Xuyên, Cung Thất, Vân Lăng Phong tiến vào thần kiếm môn cũng 15-16 tuổi nhỉ. Nam tử trung niên giống như nghe được lời nói của lão già áo xám mà hỏi ngược lại ông. Lão già áo xám nhíu mày trả lời: không sai, bọn họ đều là tiến vào thần kiếm môn 5 năm trước, khi đó đều là 15-16 tuổi. Nam tử trung niên cười nhạt một tiếng nói: khi đó bọn họ tiến vào thần kiếm môn là tu vi gì? Hình như đều gần tới nguyên huyền cảnh. Lão già áo xám trả lời, đột nhiên ông ta giống như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn trung niên kia lớn: trưởng môn, nếu như tất cả là thật, vậy tiểu tử Tô Giật này tuyệt đối là một thiên tài tuyệt đỉnh, là một mầm mống tốt ha. Làm sao lão già áo xám lại không rõ mấy người Lưu Vân Xuyên, Vân Lạc Phong và Cung Thất, bọn họ đều là những người đại diện cho thế hệ trẻ tuổi, được người người trong môn gọi là yêu nghiệt biến thái, ai cũng có tư chất siêu phàm, tu vi tiến bộ khiến người ta nhìn thấy than thở. Nhưng mà 5 năm trước, lúc mấy người Lưu Vân Xuyên 16 tuổi, tu vi cũng chỉ tới gần nguyên huyền cảnh mà thôi. Mà đệ tử ngoại môn tên là Tô Giật kia, nghe nói tuổi không lớn lắm, dáng vẻ chỉ 15-16 tuổi, nhưng cấp độ tu vi bây giờ đã là nguyên linh cảnh rồi. So với nhau, lập tức khiến lão già áo xám giật mình trong lòng, có một loại cảm giác rợn tóc gáy, nhịn không được phải giật mình một cái. Trung niên cao lớn mỉm cười, nói với ông ta: tạm thời không cần quan tâm, chúng ta coi như là không biết đi. Nhưng đệ tử ngoại môn thế này, sợ là sau đó người nhận ra được tin tức, ắt hẳn sẽ hành động. Ánh mắt lão già áo xám lấp lóe ánh sáng. Đây chẳng qua là một đệ tử ngoại môn, Tô trưởng lão lại không ở trên tam thập lục kiếm phong, sợ là sau đó có người nhận được tin tức, nhất định sẽ không ngồi yên, sẽ có chút hành động. Bất kể là ai hành động đều không ở thần kiếm môn sao? Trung niên nam tử cười nói, trong mắt lóe lên một tia dạo hoạt rồi biến mất, không để lão già này. Thưa sư huynh, Tô Dật đã đi thần kiếm nhai rồi. Bên trên tam thập lục kiếm phong, Hứa Doi Tệ nói với một thanh niên y phục chiến đấu màu đen ở trước mặt, vẻ mặt kính sợ và hơi run run. Đám đệ tử ngoại môn trên tam thập lục kiếm phong lại câm như hến, đối mặt với đệ tử hình đường, thân thể tự dưng run rẩy. Hình đường, kiếm thập nhất chính là thanh niên mặc y phục chiến đấu màu đen ở trước mắt này. Trong tất cả những người cùng thế hệ thần kiếm môn, kiếm thập nhất là người tiếng tăm lẫy lừng, nghe đồn tuổi còn trẻ nhưng tu vi sâu không lường được, đủ khiến cho người ta không ít trưởng lão khen ngợi. Thật là quá to gan. Nghe vậy, trong một đám hình đường vừa tới, có người mắt lộ ra lạnh lùng, nhìn chằm chằm đệ tử ngoại môn trên tam thập lục kiếm phong. Ánh mắt rét lạnh và khí tức vô hình làm cho đệ tử ngoại môn càng thêm kinh hãi hơn, bị y thế làm cho sợ hãi. Đuổi theo, bọn họ chạy không xa. Vẻ mặt kiếm thập nhất chìm xuống, không quan tâm đến suy nghĩ của đám đệ tử ngoại môn này. Bàn chân chầm xuống đất, dưới chân lập tức có nguyên khí phun lên. Từ dưới lòng bàn chân tỏa ra ánh sáng lấp lánh, ánh sáng nguyên khí màu đen nhạt nhạt giống như nở to lên, ngưng kết thành hư ảnh một con liệp ưng màu đen, tràn ngập ánh sáng màu đen. Đây chính là nguyên khí hóa hình. Kiếm thập nhất đạp chân lên hư ảnh liệp ưng màu đen, rời đi trong nháy mắt. Nghèo. Cùng lúc đó, một đám đệ tử hình đường cũng lập tức nguyên khí hóa hình dưới chân, ngưng kết hư ảnh yêu thú mà bay. Nhưng cũng có người không có cách nào ngưng kết được hư ảnh. Cục cục. Ngao. Dưới chân núi, mấy con tọa kỵ phi hành truyền đến tiếng gầm gừ dữ tợn, bay lên trời tiếp ứng. Mắt thấy đệ tử hình đường vội vàng rời đi, mấy người Hứa Dây Tệ mới thở dài một hơi. Người nói bọn họ có thể đuổi kịp Tô Dật huynh đệ hay không? Hít vào một hơi thật sâu, có người nhỏ giọng hỏi, ánh mắt nghiêm trọng rất lo lắng. Bọn họ đã xuất phát được một khoảng thời gian rồi, hy vọng có thể đến thần kiếm nhai sớm một chút. Hứa Doi Tệ mở miệng, đệ tử hình đường hỏi, nàng không thể không nói láo, những gì có thể làm, đã cố gắng hết sức rồi. Phần còn lại cũng chỉ có thể hy vọng Tô Dật có thể đến thần kiếm nhai sớm. Như vậy, cho dù là hình đường, thập kiếm nhất đuổi theo, cũng không làm gì được hắn. Một khi đã vào thần kiếm nhai, ai cũng không thể xâm nhập. Màn đêm đã bao phủ đầy dãy núi, giữa không trung, liệt phong kim điêu tràn ngập ánh sáng. Lúc nào có thể đi vào thần kiếm nhai? Chỉ cần có thể điểm tích lũy là được. Phía trước không xa là đến rồi. Trên lưng liệt phong kim điêu, Trương Khánh nói với Tô Dật, phía trước không xa nữa là đến thần kiếm nhai. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Muộn như vậy còn có người đến thần kiếm nhai ư? Tô Dật đứng trên lưng liệt phong kim điêu, mắt thấy xa xa trên lưng, trong bầu trời đêm thấy mấy chấm sáng lấp lóe càng ngày càng gần. Ngao. Cô. Con tiếng thú gào thét truyền đến. Có mấy con man yêu thú tọa kỵ bay lên không trung đang lao lên, càng ngày càng gần. Dẫn đầu là một con dị thú dữ tợn, khí tức rất mạnh mẽ. Có mấy bóng dáng thiếu niên đứng thẳng tắp trên lưng dị thú này, áo bào bay phần phật, dáng mẻ sắc bén. Cái đó là... Ánh mắt Trương Khánh hơi nheo lại, nhìn về phương xa, khi thấy rõ con dị thú kia lập tức biến mất. Đặc biệt nhìn thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi mặc áo giáp cận chiến màu đen đứng trên lưng dị thú kia, áo choàng màu xám, sau lưng bay múa, ngũ quan góc cạnh, khuôn mặt mang thần khốc. Trong mắt Trương Khánh càng toát lên vẻ kinh hãi. Là kiếm thập nhất của hình đường đó. Là người hình đường đến. Trương Khánh kinh hãi hô lên. Vừa nãy âm thanh thở dài một hơi, tưởng rằng có thể thuận lợi đến thần kiếm nhai, nhưng lại không ngờ người của hình đường vẫn đuổi theo. quan trọng hơn nữa vẫn là Thập Nhất. Kiếm Thập Nhất dẫn đầu. Kiếm Thập Nhất rất mạnh sao? Tô Dật nhìn sau lưng, nhờ linh hồn lực ở người, ở bản thân, nên giờ phút này hắn đã nhận ra ở sau lưng người đệ tử Hình Đường đuổi theo tất cả đều là nguyên linh cảnh. Đặc biệt là thanh niên mặc y phục chiến đấu màu đen dẫn đầu kia, sợ là còn hơn xa Hoắc Đông Thu. Kiếm Thập Nhất sư huynh thực lực sâu không thể lường được, cũng là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi Thần Kiếm Môn, là người thứ 15 trên xếp bảng. Nói đến đây, Trương Khánh trả lời. Xếp hạng thứ 15 trên kiếm pháp, đó chính là độ cao hán mỡ gao mà không có thể đạt được. Ánh mắt Tô Dật hơi nheo lại. Từ trong miệng đám người Trương Khánh và Hứa Doanh Tuệ, hắn cũng biết sự tồn tại của kiếm tháp. Nghe nói trong kiếm tháp chứa rất nhiều huyền bí, có thể kiểm tra chiến lực tu vi của bản thân. Hạng trong kiếm tháp cũng coi như là hạng toàn bộ người cùng thế hệ Thần Kiếm Môn. Trong hơn 1 vạn đệ tử cùng thế hệ Thần Kiếm Môn, có thể xếp hạng 15 vị trí đầu, đủ để chứng minh trình độ cường hãn của bản thân hắn. Ngao! Cục cục! Sau lưng, mấy con man lưu thú phi hành, dốc hết sức bay tới, mỗi con đều không thua thiệt Liệt Phong Yêu Điêu. Đặc biệt là con dị thú mà mấy Kiếm Thập Nhất đã cưới, lại càng bay cực kỳ nhanh, vỗ cánh giống như dấy lên cuồng phong bão táp, giống như giữa không trung nổi lên gió lớn, đã cách Liệt Phong Kim Điêu càng ngày càng gần, chưa tới mấy chục trượng. Tưởng có thể vào trong Thần Kiếm Nhai trốn à? Người trốn không thoát được. Có đệ tử Hình Đường nói lớn, như đã biết mục đích của Tô Dật. Hắn tưởng Tô Dật sẽ sợ đệ tử Hình Đường. Ánh mắt Tô Dật trầm xuống, bàn chân khẽ dùng sức, thân ảnh của Liệt Phong Kim Điêu vỗ cánh xoay một cái ngang rồi nhảy vọt, sau đó lượn vòng thay đổi 360 độ, phóng sáng lao chảo giữa không trung, khẽ đập cánh trực tiếp giữ vững tốc độ song song, đứng trên đầu nhìn xuống mấy con man lưu thú bay trên không. Nào, con dị thú tọa kỵ dẫn đầu vỗ cánh giằng co trước tiên. Cục cục. Sau đó mấy con man yêu thú phi hành cũng bay tới, ánh mắt đều hung ác khiếp người, khí thế hung hãn, nhìn chằm chằm Liệt Phong Kim Điêu, Tô Dật và Trương Khánh. Ngay sau đó, ánh mắt sắc bén của mười mấy đệ tử Hình Đường kia cũng rơi vào trên người Tô Dật. Hắn, chính là hắn. Trên lưng dị thú phi hành có một thanh niên mặc áo vàng đứng sau lưng Kiếm Thập Nhất mở miệng, mắt nhìn thiếu niên trên lưng Liệt Phong Kim Điêu, mặc dù chưa từng đánh nhau nhưng trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Tô Dật và Trương Khánh đã gặp thanh niên mặc áo vàng này rồi, chính là người dẫn đầu mấy tên đệ tử Hình Đường mà do họ từng gặp vào ban ngày, nên vào ngoài kiếm đường cuối cùng bị Tô Dật dọa sợ hãi bỏ chạy, nhưng lúc này hắn lại đến cùng Kiếm Thập Nhất. Vẻ mặt Kiếm Thập Nhất lãnh khốc, hơi ngước mắt đánh giá Tô Dật, ánh mắt không quá nhiều biến hóa. Đi theo chúng ta. Có một thanh niên tu vi không dưới Hoàng Triều Vũ, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Dật mở miệng. Tại sao ta phải đi cùng các ngươi? Tô Dật thản nhiên nói. Động thủ tại kiếm đường, cướp vật cưới đệ tử Hình Đường, chỉ là hai điều này thôi đã đủ bắt ngươi rồi. Trong đôi mắt lạnh lùng của thanh niên bao phủ một vòng lãnh ý. Liệt Phong Kim Điêu chính là thu cưới Hình Đường, chẳng biết tại sao thuần phục ở trước mặt thiếu niên kia. Động thủ trước mặt kiếm đường không phải ta, chẳng lẽ không nên trừng phạt người gây ra chuyện sao? Tô Dật thản nhiên nhìn thanh niên lạnh lùng nói. Về phần con thú cưới này, con mắt nào của các ngươi nhìn thấy ta dành? Thú cưới muốn đi theo ta có liên quan gì đến ta? Có bản lĩnh ngươi hãy gọi nó về đi. Tiểu tử, mặc kệ ngươi miệng lưỡi sắc bén ra làm sao, ta cũng chẳng quan tâm ai động thủ ở kiếm đường. Tóm lại là ngươi đã động thủ, vậy xem như chịu trừng phạt. Còn thú cưới này trong tay ngươi, chẳng lẽ ai trong Hình Đường của ta cho ngươi hay sao? Thanh niên lạnh lùng nói một cách lạnh nhạt. Tô Dật chỉ cười lạnh, Tô Dật chỉ cười lạnh nhạt, nhàn nhạt nhìn lướt qua một đám đệ tử hình đường trước mắt này, bắt đầu nói: rõ ràng các ngươi không muốn nói lý đúng không? Hình như hình đường chúng ta cần phải nói lý với ngươi, có lý thì đến lúc đó nói với hộ pháp hình đường, đưa tay chịu trói, không nên rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Thanh niên lạnh lùng nói, cảm thấy không cần thiết phải nói nhảm với một tên đệ tử ngoại môn. Mặc dù nghe đồn đệ tử ngoại môn này khác người, nhưng hắn cũng thấy đến thế mà thôi, sợ là nói quá sự thật rồi. Một người tốt cần phải nói lý với ngươi sao? Đôi mắt Tô Dật trầm xuống, lướt qua một tia ánh sáng màu đỏ, khóe miệng lập tức dương lên một nụ cười lạnh nhạt. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nói, đã như vậy thì ta cũng cần nói đạo lý với các ngươi. Nghe vậy, một đám đệ tử hình đường âm thầm biến sắc. Tiểu tử này đúng là ngạo mạn như lời đồn. Vẻ mặt của thanh niên mở miệng nói nãy giờ đến càng lạnh lùng hơn, sắc mặt hơi tái mét, nhìn Tô Dật nói, tiểu tử, người đây là rượu mời không uống, cút xuống cho ta. Bỗng dưng lúc này có một tiếng hét lớn từ trong miệng Tô Dật truyền ra, cắt ngang lời nói thanh niên kia. Oanh! Một luồng khí tức đáng sợ trên người Tô Dật quét ra, ánh sáng màu đỏ lượn lờ xung quanh, khí thế hủy diệt kinh khủng, vẻ mặt không giận mà uy, tóc đen bay múa. Ngao! Cục cục! Khí tức cỡ này càn quét ra, mấy con man yêu thú phi hành dẫn đầu cũng lập tức phát run. Con người hung ác khép người lập tức bị thay thế bởi sự sợ hãi, thân thể co rún, trực tiếp lăn lộn. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt mười mấy đệ tử hình đường trên lưng con tọa kỵ phi hành đại biến. Không tốt. Có người khống chế tọa kỵ phi hành nhưng chẳng ăn thua gì. Lúc này mấy con man yêu thú giống cưới giống như lăn lộn với tốc độ nhanh chóng, rồi rơi xuống giữa không trung. Nhất thời đám đệ tử trên lưng tọa kỵ phi hành trực tiếp ngã xuống dưới. Ngao! Trong lúc lung tung sợ hãi, có đệ tử hoảng hốt phun ra nguyên khí dưới chân, nguyên khí hóa hình ngưng tụ thành hư ảnh yêu thú. Nhưng có đệ tử hình đường chưa kịp phản ứng, chật vật rơi xuống dưới. Còn có đệ tử hình đường vì hoảng hốt nên không có cách nào ngưng tụ hư ảnh yêu thú phi hành, lập tức rơi xuống đất từ hư không. Phanh phanh phanh! À! Có thanh âm trầm đục truyền ra ngoài, có tiếng kêu thảm thiết chói tai. Một đám đệ tử vừa mới khí thế mạnh mẽ ngay lập tức rơi vào hỗn loạn chật vật. Tô Dật vận dụng khí tức Hỗn Nguyên Chí Tôn Công chấn nhiếp con tọa kỵ phi hành. Giờ phút này mấy con man yêu thú cấp độ yêu linh cảnh làm sao có thể chống cự được khí tức thần bí trên người Tô Dật. Mặc dù Liệt Phong Kim Điêu sợ hãi khí tức trên người Tô Dật, nhưng trong lòng ngoài được Tô Dật bao bọc nên lúc này không gặp trở ngại gì. Mà sau khi mấy con tọa kỵ phi hành rơi xuống đã phục phục dưới đất run rẩy kinh liệt, hoàn toàn không dám động đậy nữa. Oanh oanh! Ngao! Chẳng mấy chốc, một vài luồng khí tức sôi trào mãnh liệt, mấy hư ảnh yêu thú ngưng tụ nguyên khí xuất hiện trong hư không. Mấy tên đệ tử hình đường đã ổn định thân thể từ bên trong hoảng hốt, từng ánh mắt lạnh lùng tràn ngập khiếp đảm nhìn vào chằm chằm Tô Dật, tất cả mang theo ý khiếp sợ nào đó. Thiếu niên kia hét lớn một tiếng liền khiến mấy con tọa kỵ phi hành run rẩy kịch liệt, trở nên ngoan ngoãn nằm xuống đất. Điều này làm cho người ta quá kinh hoàng đi. Giờ phút này đừng nói là đám đệ tử hình đường khiếp sợ, mà Trương Khánh đứng bên cạnh Tô Dật cũng khiếp sợ. Giống như đối diện với cách thế hệ thể hiện của Tô Dật đã thành thói quen rồi. Dưới lòng bàn chân, kiếm thập nhất lấp lóe tia sáng nguyên khí màu đen nhạt giống như bành trướng, ngưng tụ thành hư ảnh một con liệp ưng màu đen dưới bàn chân, tràn ngập tia sáng màu đen. Vẻ mặt lãnh khốc trong đôi mắt sáng rút cuộc nổi lên gợn sóng, nhìn thẳng vào Tô Dật nói, đúng là có chút bản lĩnh, cũng đáng để ta ra tay đó. Tô Dật nhìn kiếm thập nhất, trong ánh mắt lóe lên tia sáng đỏ. Một người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của thần kiếm môn, xếp hạng 15 kiếm pháp tháp, xếp hạng thứ 15 trong kiếm tháp, khiến trong lòng Tô Dật có ý muốn chiến đấu. Nhưng tia sáng lấp lóe ở trong mắt Tô Dật chỉ xuất hiện chốc lát rồi lập tức nội liếm trở lại. Dưới chân đạp nhẹ lên Liệp Phong Kim Điêu nói: "Đi." Chít chít. Liệt Phong Kim Điêu lập tức hí vang một tiếng, vỗ cánh chuyển động, thay đổi phương hướng, nhanh chóng rời đi. "Muốn đi sao? Người cứ nằm mơ đi." Trong cổ họng, Kiếm Tập Nhất truyền ra một tiếng hừ lạnh. Trên gương mặt tuấn lãng lạnh khốc kia dường như không có bất kỳ biến hóa nào. Hư ảnh Liệp Ưng màu đen dưới chân dương cánh, tốc độ đuổi theo Liệt Phong Kim Điêu. "Ngao!" Dưới chân mấy thanh niên đến từ hình đường còn dùng lại hình thành hư ảnh yêu thú nhanh chóng đuổi theo. Trong chốc lát, mấy phần thân ảnh tự thi triển nguyên khí hóa hình, ngưng tụ hư ảnh yêu thú, bay lên không trung đuổi theo Tô Dật, cưỡi Liệt Phong Kim Điêu. "Làm sao bây giờ? Bọn họ đuổi theo rồi." Trên lưng Liệt Phong Kim Điêu, Trương Khánh rút như cày sấy, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn sau lưng mấy tên đệ tử hình đường bám sau lưng, đặc biệt là tốc độ Kiếm Thập Nhất cực kỳ nhanh. "Đuổi kịp hắn nói." Tô Dật từ tốn nói, giống như không quan tâm lắm. Mấy tên đệ tử hình đường kia chẳng qua là thi triển nguyên khí hóa hình, ngưng tụ hư ảnh man yêu thú phi hành, tiêu hao rất nhiều, mà bản thân Liệt Phong Kim Điêu đã là yêu linh cảnh rồi, huống chi Liệt Phong Kim Điêu nổi danh nhờ tốc độ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.